Trên căn gác nhỏ nhớ người con gái tôi tròn đôi mươi, đôi má hay hay, đôi bím thơ ngây, mắt ngọc. Ngày qua tôi vẫn ngóng chờ dáng em, biết người còn nhớ hay quên. Em như chim quyên nhỏ tình khôi, như hoa mới nở bên tôi đôi lần chuyện trò. Em thơ như chưa biết mong chờ, chim quyên về đầu cánh tôi nhé. Tiếng thời gian đổ bên người quanh hiu, chim quyên quay về vườn tôi nhé. Cho đêm không chỉ là bóng đêm, hãy là tình tu. Cho đêm rạng ngời, hãy là muôn khúc hoan ca cho. Căn gác nhỏ nhớ người con gái tôi tròn đôi mươi, đôi má hay hay, đôi bím thơ ngây, mắt ngọc. Ngày qua tôi vẫn ngóng chờ dáng em, biết người còn nhớ hay quên. Em tình khôi như hoa mới nở bên tôi đôi lần chuyện trò. Em thơ như chưa biết mong chờ, chim quyên về đầu cánh tôi nhé. Chim quyên hãy về đây lắng nghe gian đổ bên người quanh hiu, chim quyên quay về vườn tôi nhé. Cho đêm không chỉ là bóng đêm, hay là tình tu. Cho đêm rạng ngời, hay là muôn khúc hoan ca cho người, là muôn khúc.